Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, đánh chết Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng. Diệp Thần khép chặt đôi môi vùi đầu đuổi theo, một cước đem một khối đột xuất sườn núi mặt cự thạch dẫm nát bấy. Mượn lực gấp rơi mà xuống nhanh chóng rút ngắn cùng Thiên Tuyệt Tăng khoảng cách. Xa xa liền là một quyền nện xuống, kinh khủng khí kình xé rách không khí phát ra chói tai rít lên. Cảm thụ phía sau truyền đến chí mạng uy hiếp, Vô Tưởng sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi vung mạnh tay áo, thân hình hướng ngoài vách núi lướt ngang tránh đi một kích này. Khí trụ sượt qua người làn da nóng bỏng nhói nhói. Diệp Thần từ khi thần cương thể tăng lên đến 14 tầng viên mãn, dưới trạng thái bình thường thể phách cùng lực lượng so sánh 13 tầng liền tăng lên gấp 2. Tiện tay một kích oanh ra khí trụ đã có thể đối đại tông sư hình thành chí mạng uy hiếp. Trừ phi giống như hắn chủ tu khổ luyện công, bình thường đại tông sư bị hắn một quyền oanh trúng cửu tử nhất sinh. Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng nếu như không kích phát thần thông một khi bị đánh trúng, cũng là trọng thương hạ tràng. Một khi bị đánh thành trọng thương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa nghĩ tới mới ngắn ngủi thời gian mấy năm sau lưng đối thủ liền từ mình tiện tay có thể giết chết biến thành tiện tay có thể giết chết mình. Trong lúc này chênh lệch để hắn tựa như đang nằm mơ không chân thực. Nhưng đây cũng là sự thật, mắt thấy Diệp Thần càng đuổi càng gần. Từng đạo làm hắn hãi hùng khiếp vía quyền kình từ bên người đảo qua. Vô Tưởng cắn răng, quyết định muốn mạo hiểm một lần. Từ trong quần áo xuất ra một viên điêu khắc có kỳ dị chữ triện bạch ngọc. Cắn chót lưỡi một ngụm tinh huyết bước ra phun tại trên ngọc bài. Ngọc bài lập tức tản mát ra mịt mờ bạch quang. Một đạo cột sáng màu trắng từ ngọc bài bên trong bắn vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Tại Diệp Thần cảm giác bên trong, ngọc bài này tựa hồ liên kết nơi nào đó. Một cái cường đại thân ảnh chính dọc theo đạo này liên hệ sắp giáng lâm ở cái thế giới này. Chỉ là trong nháy mắt là hắn biết, khẳng định là Vô Tưởng sớm để chủ tử nhà mình. Vị kia đến từ Tiểu Lôi Vân Tinh hệ Hy Thị gia tộc vị nào thiếu gia giáng lâm tới. Người còn chưa tới, chỉ là cảm giác bên trong khí tức kia liền so với hắn hiện tại phải cường đại một đoạn. Nếu như không sử dụng hoàng kim cự nhân biến thân đoán chừng đánh không lại. May mắn thần cương thể đã tu luyện đến đại thành, đổi thành 13 tầng thần cương thể hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng mở ra ngọc bài sau bắt lấy ngọc bài hướng trong mây mù quăng ra. Ngọc bài rơi vào thâm cốc bên trong biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thần đang chuẩn bị nhìn có thể hay không đánh nát ngọc bài. Gặp này chỉ có thể từ bỏ truy hướng Thiên Tuyệt Tăng. Tay phải tách ra hướng xuống nhấn một cái. Mảng lớn không gian bị khủng bố lực lượng đè xuống ngưng tụ thành một con so trước đó càng lớn đại. Thủ vỗ xuống, gần trượng phương viên đại thủ bao phủ Vô Tưởng tất cả tránh né phương hướng. Hắn chỉ có thể cắn răng bóp Phật Châu. Một viên cốt châu vỡ vụn. Nồng đậm kim quang tại quanh người hắn hình thành một cái la hán hư ảnh. Phanh, một tiếng la hán kim thân bị đánh vỡ nát. Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng bị dư lực dung ra một ngụm máu tươi phun ra. Nhanh chóng rớt xuống vách núi. Thật lâu mới truyền đến một tiếng vọng. Đang chuẩn bị tiếp tục đuổi đi xuống Diệp Thần đột nhiên hai tay chợt vỗ hư không ngừng lại rơi thế. Thân hình trên không trung lướt ngang đến vách đá, liên tiếp đạp nát mấy khối lồi ra nham thạch cùng một cây cánh tay thô ngang dài cây cối. Rốt cục treo ở vách núi nào đó ra nhô lên chỗ. Vừa rồi Thiên Tuyệt Tăng rớt xuống trong nháy mắt, hắn liền thu hoạch được hơn 3.000 tiềm năng điểm tin tức. Đại biểu cho Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng vừa rồi ngã xuống sườn núi đã ngã chết. Hiển nhiên hắn không phải nhân vật chính, cũng không phải cuối cùng trùm phản diện, không có quang hoàn hộ thân, bản thân bị trọng thương tình huống dưới từ cao như vậy địa phương té xuống trực tiếp té chết. Tuy nói có chút ngoài ý muốn, cũng có chút thất vọng không phải tự tay đánh chết, nhưng tất nhiên chết rồi. Diệp Thần cũng không cần lại xuống đi tiên thi, năm ngón tay cắm sâu vào vách đá, hai tay tả hữu giao thế. Nhanh chóng lên cao, rất nhanh một lần nữa bò lên trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi ngoại trừ Vô Sinh Kiếm Thánh cùng Vương Tuyên cùng Trương Lăng bên ngoài, cũng chỉ có trước đó hỗn chiến lưu lại thi thể, người sống không còn một mống, toàn bộ chạy. Diệp Thần không nghĩ lại truy, lâu như vậy khẳng định không đuổi kịp. Hắn ngồi chung một chỗ trên đá lớn nhìn xem biển mây trên không kia thải sắc cột sáng trầm tư. Hắn đang nghĩ, cái này Chiến Thần Điện còn có hay không tất yếu xông. Chiến Thần Điện chi chủ Thông Thiên Chiến Thần đã nói rõ chỉ tuyển nhận đại tộc con cháu làm đồ đệ, sẽ không thu hàn môn con cháu. Hắn coi như lợi hại hơn nữa cũng nhiều nhất cầm tới quá quan ban thưởng, trở thành Thông Thiên Chiến Thần đệ tử tuyệt không có khả năng. Loại tình huống này lại tiến vào ý nhập không lớn, mà lại hắn hiện tại đã đắc tội mấy vị đại gia tộc thiếu gia tiểu thư. Tuy nói không sợ bọn họ tra được mình trong hiện thực thân phận, nhưng ở thế giới này vẫn còn có chút nguy hiểm. Những này sắp tiến vào Chiến Thần Điện công tử tiểu thư cũng không phải giống như hắn hình chiếu giáng lâm, mà là trực tiếp phân thân giáng lâm, ngay từ đầu liền mang theo bản thể một phần lực lượng. Bọn hắn không giống với bình dân, thân là cường giả dòng chính hậu duệ, vừa ra đời liền dùng linh dược tẩy luyện nhục thân gân cốt. Ngay từ đầu tu luyện liền là trực tiếp từ tiên thiên bắt đầu. Đợi đến tu vi đạt tới mức nhất định, liền có thể kích phát tiên tổ huyết mạch. Bất luận là thực lực vẫn là tốc độ tu luyện đều viễn siêu thường nhân. Bất luận cái gì giáng lâm người thực lực đạt tới lục tinh trở lên, cũng chính là nguyên thần tiên nhân cảnh giới, cả người lực lượng cùng lĩnh ngộ quy tắc đều có thể ngưng tụ độc thuộc về tự thân huyết mạch, đều có thể đem tự thân huyết mạch truyền thừa cho hậu đại. Thực lực càng mạnh, huyết mạch truyền thừa cũng sẽ càng mạnh. Tựa như Diệp Thần ở thế giới trước lúc rời đi nhìn thấy Phong Vũ Lâu vị hội trưởng kia biến thành Tam Túc Kim Ô, chính là hắn ngưng tụ huyết mạch. Hắn tất cả hậu đại đều có thể thức tỉnh Tam Túc Kim Ô huyết thống. Những này hậu đại thu hoạch được tiên tổ phúc ấm, không luận chiến đấu lực vẫn là tốc độ tu luyện đều so với người bình thường nhanh hơn nhiều. Liền xem như dùng hình chiếu giáng lâm tại dị thế giới, cũng có thể mang theo một bộ phận huyết mạch thiên phú. Cho nên những đại gia tộc này con cháu liền xem như giáng lâm sau tốc độ phát triển cũng so với thường nhân phải nhanh. Đương nhiên, cái này huyết mạch thiên phú cũng có thể lựa chọn không mang theo. Tựa như Ngọc Lung tại thần điêu thế giới chính là không có sử dụng tự thân chân thân huyết mạch thiên phú, nếu không lấy nàng truyền thừa nồng độ dòng máu, không đến mức tu vi thấp như vậy. Nàng lúc ấy chỉ là tới này cái thế giới cùng loại với nghỉ ngơi, thuận tiện giúp bằng hữu từ thần điêu thế giới mang một bản dịch cân kinh ra ngoài mà thôi. Căn bản không nghiêm túc chơi. Nói tóm lại, Diệp Thần nếu như tiến vào Chiến Thần Điện, cần đối mặt năm tên thức tỉnh huyết mạch lực lượng cường đại đối thủ. Nói thật, niềm tin của hắn không phải rất lớn. Có trời mới biết bọn hắn có cái gì quỷ dị huyết mạch thiên phú. Nếu như đụng phải một chút không nói lý thiên phú thần thông trực tiếp dây hắn cũng có thể. Hắn tại cái này do dự. Một bên khác, Vô Sinh Kiếm Thánh cũng tại do dự. Tuy nói dưới mắt đỉnh núi không có bất kỳ ai, nhưng hắn không có cảm thấy một điểm an tâm, ngược lại có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Do dự một chút tiến lên nói ra. Ta suy nghĩ một chút, quyết định không xông Chiến Thần Điện, hiện tại liền rời đi. Diệp Thần quay đầu nhìn tay che ngực miệng Vô Sinh Kiếm Thánh một chút. Vừa rồi cùng bảy đại tông sư lúc chiến đấu, có mười mấy danh gia tộc liên minh tông sư vây công bọn hắn. Mặc dù người không chết, nhưng hắn cùng Vương Tuyên Trương Lăng từng tái mang thương. Mới vào tông sư không lâu, Trương Lăng thương thế nặng nhất, một cánh tay bị chém xuống, bây giờ đã mất nhiều ít chiến lực, tùy tiện lại đến một tông sư hắn đều đánh không lại. Nếu như một lần nữa vây công, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Gặp này Diệp Thần không có miễn cưỡng, nhẹ gật đầu, chỉ vào thâm cốc phương hướng nói ra, các ngươi từ trong cốc dưới vách đá đi, không sợ đụng phải bọn hắn, sau khi xuống núi lập tức rời đi, không cần chờ ta. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.